Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 366 đến 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 366, tự tin muốn tìm được người vừa ý nào dễ dàng như vậy. Tố Tâm và Tố Lan đã theo mình 5 năm rồi, không thể tiếp tục trì hoãn cuộc sống của các nàng. Đậu Chiêu cười đáp, không phải đang đợi qua Tết à, chuyện tỷ nữ chờ đến ngày mùng 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu, thời tiết ấm chút thì nói cũng chưa muộn, đâu cần vì thế mà chậm hôn sự của Tố Lan. Năm trước, Đậu Chiêu đã bàn với Tống Mặc, mùng 4 tháng 2 sẽ tổ chức hỷ sự cho Tố Lan cùng Trần Hạch. Tố Tâm biết Đậu Chiêu chưa tìm được A Hoàn biết quyền cước, lại nghĩ đến Đậu Chiêu đang đấu võ đài với Tống Nghi Xuân. Mà Tống Nghi Xuân vì muốn biết Đậu Chiêu có bao nhiêu sản nghiệp, thủ đoạn gì cũng dám làm, hơn nữa còn dám điều động tử sĩ bắt cóc các nàng. Cho nên Tố Tâm rất sốt ruột, tuy thân thủ của nàng và muội muội không giỏi bằng nhóm Đoạn Công Nghĩa, nhưng nếu có chuyện bất ngờ xảy ra, cũng có thể ngăn cản một phần, giúp Đậu Chiêu tìm cơ hội thoát thân. Nếu nàng và muội muội đều đi, an nguy của Đậu Chiêu biết làm sao bây giờ. Dù sao nhóm Đoạn Công Nghĩa cũng là nam tử, không có thể một ngày 12 canh giờ bên người phu nhân được. Tố Tâm do dự hồi lâu rồi nói, nếu không, nô tỳ về hầu hạ phu nhân nhé. Dù sao mấy ngày nay, Triệu Lương Bích cũng phải đi xem cửa hàng, không có ở nhà. Không cần phiền phức vậy đâu. Ta không ra khỏi phủ Anh Quốc Công thì sẽ không có chuyện gì. Tố Tâm nghiêm nghị nói. Việc này chỉ sợ ngộ nhỡ. Nếu phu nhân không đồng ý, nô tỳ sẽ xin thế tử. Lời còn chưa dứt, trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói của Tống Mặc. Có chuyện gì muốn xin ta? Hai người nhìn lại, thấy Tống Mặc tươi cười đi đến. Tố Tâm nhún gối hành lễ, kể lại sự tình một lượt. Xin thế tử ra đồng ý cho nô tỳ trở về hầu hạ phu nhân như trước. Đậu Chiêu không chờ Tống Mặc lên tiếng đã nói. Như vậy được không? Nếu ngươi rảnh rỗi, đến chơi với ta là được. Dù sao ngươi cũng là nương tử của quản gia, đâu thể làm việc của người hầu như trước. Tống Mặc trầm tư một lát rồi nói. Tố Tâm vốn ở trong phòng nàng, hầu hạ nàng là đương nhiên. Nàng không cần bận lòng, cứ để Tố Tâm vào phủ hầu hạ nàng. Tiền tiêu hàng tháng tăng gấp đôi, đến chỗ ta lấy. Hắn thấy Đậu Chiêu còn do dự, lại nói thêm. Nếu Triệu Lương Bích ở nhà, Tố Tâm sẽ về nhà. Nếu Tố Tâm có thai thì ở nhà dưỡng thai, không cần đến nữa. Dù sao Tố Tâm cũng là tân nương tử, lời cuối cùng khiến nàng đỏ mặt cúi đầu, cao giọng đáp vâng. Đậu Chiêu không phải người câu nệ, sau này chỉ cần chú ý một chút, không để Tố Tâm giống mình kiếp trước, có thai cũng không biết rồi phạm phải sai lầm ân hận suốt đời. Vậy ngươi vào phủ chăm sóc ta đi, nàng bảo Cam Lộ chuẩn bị chỗ ở cho Tố Tâm. Tố Tâm biết Tống Mặc về là sẽ quấn lấy Đậu Chiêu, lúc trước cảm thấy Tống Mặc anh hùng khí đoản, nay mình đã thành thân mới hiểu được ngọt ngào trong đó. Nàng cúi đầu khẽ cười, kéo Cam Lộ ra ngoài. Tống Mặc cười nói, dùng vợ quản gia càng tốt, tốt cái đầu chàng. Đậu Chiêu lườm hắn, sóng mắt yêu kiều như mưa xuân. Tống Mặc cúi người hôn lên má Đậu Chiêu rồi mới đi thay y phục. Đậu Chiêu gọi A Hoàn vào rót trà, nghiêm mặt hỏi hắn. Có phải chuyện Khuông gia không thuận lợi? Tống Mặc sửng sốt, sao nàng lại hỏi vậy? Ta thấy chàng về sớm, còn bàn chuyện với Nghiêm tiên sinh rất lâu, sau đó thì trêu ghẹo ta. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Mấy ngày nay, ngoại trừ chuyện Khuông gia, còn chuyện nào khiến chàng nhọc lòng nữa? Tống Mặc bật cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đúng là con giun trong bụng ta. Đậu Chiêu căng thẳng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tống Mặc luôn cho rằng Đậu Chiêu thông tuệ hơn người. Thay vì gạt nàng rồi để nàng đoán mò, chỉ bằng nói rõ tình hình thực tế. Với tài trí của nàng, trong lúc nguy cấp, ít nhất có thể nghĩ cách tự bảo vệ bản thân, cho nên hắn thẳng thắn kể. Ta để Nghiêm tiên sinh nói chuyện với Uông Cách từ chối, Đậu Chiêu vô cùng bất ngờ. Nàng nhướng mày, hắn dựa vào đâu mà to gan như vậy, cho dù là Uông Nguyên cũng sẽ không vì 2-3 vạn lượng bạc tiền lời mà đắc tội với chàng. Chẳng lẽ hắn tự nhận mình tai to mặt lớn hơn cả Uông Nguyên? Đậu Chiêu cảm giác trong này có chỗ quái gì? Uông Cách dựa vào đâu mà dám từ chối Tống Mặc? Kiếp trước, hắn là người bị giết đầu tiên. Chẳng lẽ hắn không phải người vô can bị giết, mà là biết quá nhiều, làm quá nhiều nên bị người ta giết người diệt khẩu? Nàng kích động hỏi Tống Mặc, đã biết vì sao Tường Tiệp mời được Uông Cách giúp hắn chuyện Khuông gia chưa? Tống Mặc giờ khóc giờ cười nói, đã biết, Tường Tiệp bất mãn Khuông gia kiêu căng. Muốn dạy Khuông gia bài học. Nhưng Khuông gia là vọng tộc trăm năm ở Phiên Ngung, dễ sâu rán rộng, bình thường không thể động vào. Tết Trung Thu, sư gia của hắn phụng mệnh tặng lễ cho Đới Kiến, trùng hợp Uông Cách cũng ở đó. Sau khi về, gia sư kia kể ngay với Tưởng Tiệp chuyện Uông Cách tới chơi nhà đới kiến, Tưởng Tiệp nghe xong thì nổi tâm đen. Tiết Đồng Chí, hắn phái sư ra mượn danh đới kiến đi tìm Uông Cách, kêu khổ nửa này, xin Uông Cách nể mặt đới kiến, giúp Tưởng Tiệp cho Khôn ra một bài học. Cách Chương.